mỗi một nơi đều khiến lòng người kinh hãi. Những nơi đi qua đều dùng bảo diệu cực hạn mà lát thành, khí tức đại đạo lan tỏa bốn phương. Chờ một tí, Thạch Hạo đột nhiên dừng chân rồi trợn tròn mắt nhìn về một khu vườn hoa. Sao thế? Bạch Trạch sợ hắn lắm rồi. Hình như trong khu vườn kia đều là thần dược thì phải. Thạch Hạo nghi ngờ hỏi, khu vực này tuy rằng không quá lớn, thế nhưng lại có thể trồng tới mấy chục loại thần dược. Mỗi một gốc thực vật đều óng ánh long lanh, tỏa ra hương thơm kỳ lạ, lại thấm ruột thấm gan. Chỉ cần hít một hơi cũng đã khiến cho người ta cảm giác vũ hóa phi thăng. Chính xác, đều là thần dược đấy. Sắc mặt của người bàn gia chẳng chút cảm xúc mà nói, đây quá xa xỉ mà. Thạch Hạo giật mình, hắn rất muốn nói, cả người không sợ bị thiên lôi đánh chết à? Một khu thần dược như vậy mà lại trồng trước sơn môn, đây đã là gì đâu? Vườn thuốc nơi sâu trong bản vương phủ còn có cả trường sinh dược nữa là. Từ cô nhỏ giọng nói, đồng thời cảnh báo hắn chớ có nói lung tung. Người bàn gia thì đã rất bình tĩnh liếc nhìn hắn, chứ cũng không nói gì cả. Tự hồ chuyện quá đỗi bình thường luôn vậy. Các người đã lãng phí như thế này thì ta cũng chẳng khách sáo nữa đâu. Thạch Hạo cha cha hai tay, động tác cực nhanh, dù chút tử côn muốn ngăn cũng không ngăn được. Bụp bụp bụp, hắn lập tức nhổ hai cây thần dược lên. Hai cây thần dược này đã thông linh và dưới sự thẩm thấu của vật chất bất tử mà thành vô cùng sành tốt, nên lúc này vô cùng sợ hãi. Đây không phải là hạ giới, đã tiến vào thời đại mạt pháp, chúng ta vĩnh viễn không bị thoái hóa. Hai hàng lông mày của đám người bàn ra dựng thẳng lên. Thật là ngại quá, ta chỉ là muốn ngắt lấy hai bông hoa, ai dè lại ngay cả rễ cũng nhổ lên luôn rồi. Động tác của Thạch Hạo vô cùng mau lẹ, bụp bụp bụp ngắt đứt lấy hai bông hoa, mà những rễ cây cũng nhanh chóng thu vào pháp khí không gian. Người đang làm cái quái gì thế hả? Sắc mặt của Bạch Trạch tái xanh, thấp giọng trách mắng. Chẳng phải chỉ là những bông hoa hay sao? Vừa nãy thấy đẹp quá nên chợt ngộ đạo. Người nhìn đây này, phong thái của một vị chi tôn ngắt hoa cười tươi, thật là xuất thế có đúng không? Thạch Hạo lên tiếng, tiếp đó là đưa tay tạo dáng ngắt hoa và nở nụ cười tươi. Hai người Bạch Trạch Tử Côn chỉ biết trợn tròn con mắt. Bàn vương phủ gia đại nghiệp đại, thần dược đem như là hoa cỏ bình thường trong ma lam cảnh. Hai người các người chưa có ngạc nhiên, vậy thì còn ra thể thống gì chứ? Đúng là quá mất mặt mà. Thạch Hạo răn dạy nói. Hai người muốn chửi ầm cả lên, ai ngạc nhiên, ai ra thể thống gì chứ? Người của bàn gia nhìn choáng váng mặt mày. Tên cô này sao lại quái đản như thế này? Thật sự trước giờ chưa thấy một tên vô liêm sỉ nào như vậy cả. Dưới góc nhìn của bọn họ, đây cũng chỉ là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch, bởi vì bọn họ tù đạo đã tới mười mấy vạn năm, sống vô số năm tháng xa xôi rồi. Vị quản sự đứng cách đó không xa đi tới, vẻ mặt ôn hòa nói, không sao không sao, quý khách xin hãy tiến vào trong, thế nhưng chưa có lại gây chuyện nữa đây nha. Hắn rất là nhã nhặn, không hề tỏ thái độ hơn người của tiên vương phủ, thế nhưng dù là đề xuất, thế nhưng bên trong cũng có ý cảnh báo, lần sau không được viện dẫn những lời lẽ như thế này. Tất nhiên là Thạch Hạo là người biết điều nhất, ôm quyền cười hi hi. Dọc theo con đường sau đó, Bạch Trạch cùng với Tử Côn chỉ biết hãi hùng khiếp vía. Tuy rằng Thạch Hạo không động tay động chân, thế nhưng vẫn không ngừng đánh giá lung tung xung quanh. Cái gì? Bia đá phía bên đường kia được tiên vương viết lên năm xưa ư? Hèn gì, mảnh vỡ thời gian bay lượn ẩn chứa đại đạo thời gian. Ngồi xếp bằng tu hành ở đây thì là chỗ tốt sẽ rất kinh người đấy. Hay giả, ta từng thấy qua tàn thể của trung tiên mà vô trung tiên vương lưu lại sau khi chết đi, thế nhưng đã mai danh ẩn tích nhiều năm. Tâm bia này ta cũng không muốn, thế nhưng lần trung tàn kia ta lại không thể không tìm. Dọc theo đường đi, có ma nhai, có chữ viết trên bia. Không phải do lão tổ chân tiên có danh tiếng lưu lại, thì cũng là tự tay tiên vương hạ bút viết, đều là những thứ có giá trị liên thành. Thạch Hạo vô cùng thèm khát, lúc nào thì hắn mới có thể xây dựng được một tòa phủ đệ như vậy. Chỉ cần một tảng đá bất kỳ cũng sẽ là thần phẩm có lai lịch to lớn. Bạch Trạch cùng với Tử Côn nơm nớp lo sợ, hai người đều kề sát bên người, chỉ sợ hắn lại gây sự, bất cứ lúc nào cũng ôm chầm lấy mà vác đi. Sao tương đi của hai người các ngươi lại giống loài cua thế hả? Sao cứ suốt ngày dính chặt lấy tà thế? Các ngươi không phải là tiên tử nên chưa có sở loạn nha, cút sang một bên đi. Thạch Hạo thiếu kiều nhẫn nói. Hai người này thật sự chẳng nói nổi nữa rồi, trong lòng không ngừng chửi rủa báng to. Dọc theo đường đi không ngừng đề phòng, chỉ sợ hắn lại gây lỗi gì nữa. Suốt cuộc

nên không có muốn phí lời. Không phục thì cứ chiến một trận, ai sợ ai chứ. Bản thân của hắn cũng đã có chuẩn bị từ lâu. Có rất nhiều người bên trong bàn thảo viên đều giật mình. Tu sĩ các tộc đều liếc mắt nhìn chăm chăm về khu vực này. Hoàng đang đối đầu với đại nhân trẻ tuổi ngao can của Ngao gia, rất có thể sẽ có một trận chiến. Trong lĩnh vực nhân đạo, có mấy sinh linh dám quyết đấu với Ngao can. Những năm tới nay, hắn tung hoành không có ai địch nổi trong tu sĩ từ chân tiên trở xuống. Ồ, có khí phách đấy, có can đảm đấy, ta đang nghe nói về ngươi rồi. Ngao can chắp hai tay sau lưng, thong dong tự nhiên, mang theo vẻ cười nhạt. Đối mặt với sự khiêu chiến này, hắn vẫn rất điềm tĩnh. Hắn với một thân giáp trụ màu vàng nhạt, tựa như là một vị chiến đế đứng sừng sững nơi đây, vô cùng thân võ. Nhưng mà ngươi cũng hơi tự phụ quá đó. Đây là địa phương nào? Là bàn vương phủ, ngươi lại dám nói chuyện như vậy với ta? Có tin tần lệnh một tiếng là đầu của ngươi lìa khỏi cổ không? Lời nói của Ngao Càn lạnh lùng, mang theo sát ý nhẹ nhẹ. Ngươi cho rằng đây là vùng đất nhỏ của Ngao gia các ngươi hả? Ý vào có lão tổ là tiên vương thì có thể vênh mặt hất hàm sai khiến, hiệu lệnh cả thiên hạ này ư? Thạch Hạo không hề thua kém nói. Khuôn mặt của hắn rất thành tú, thế nhưng sau khi trở nên nghiêm túc thì mang theo loại đại uy nghiêm, ngập tràn khí thức đế giả. Đây là khí chất của người vô địch trong chí tôn. Làm can! Ngao Càn thét lớn. Thân hình của hắn cao ráo cường tráng, gương mặt anh tuấn, tóc dài tung bay, còn người sâu thẳm anh tư siêu phàm, phong thái hơn người, và lại có hình niềm tin vô cùng mạnh mẽ. Người muốn chết hả? Thạch Hạo cũng quát theo. Giữa hai bên ngập tràn ra một luồng tràng vực kỳ lạ, hình thành nên cơn bão táp, khiến cho những bông hoa đào đang hạ xuống trở nên bồng bềnh, hương thơm nức cả mũi. Hình ảnh xinh đẹp như thế nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, là sự khuếch tán của tràng vực khiến cho hư không vạn vẹo nghiêm trọng và khu vực này trở thành nơi bão táp. Bất kỳ vật còn sống nào tùy tiện xông vào thì sẽ bị nghiền thành bột mịn ngay. Hiện tại đang trong trạng thái cân bằng, một khi đánh vỡ thì sẽ là một tràng tai nạn. Tu sĩ xung quanh tái sắc mặt và nhanh chóng lùi về sau. Có rất nhiều người chú ý về nơi đây, nhất thời khu vực này trở nên an tĩnh hẳn. Bạch Trạch và Tử Côn nhất thời cũng không dám tiến lên khuyên ngăn. Bọn họ kiêng kỵ Ngao Càn và cũng phụng mệnh của chân tiên tộc này đi dẫn Thạch Hạo lên đây. Nhưng sau đó Bàn Gia lại xen vào chuyện này. Thả Thanh Y ra, đưa nàng lại đây đi. Ngao Càn lên tiếng, ánh mắt sắc bén tựa như hai thanh tiên kiếm bắn ra, những ánh kiếm ong ong khiếp người vô cùng. Có thể thấy được trong mắt của hắn có hai ánh kiếm đang lưu chuyển. Ngươi là cái thá gì mà có thể sai khiến ta chứ? Thạch Hạo lạnh lùng nhìn hắn. Thanh Y với ánh mắt nhu hòa đứng bên cạnh Thạch Hạo và đang nghiêng đầu nhìn hắn. Từ biệt ngàn năm và giờ có thể gặp lại khiến tâm tình của nàng nổi sóng chập trùng. Tiếp đó nàng nhìn về phía trước mà nói, Ngao. Ngao Càn với vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía Thanh Y, và khi nhìn sang Thạch Hạo thì lại khác. Hắn nhẹ giọng cắt ngang lời nói của nàng mà nói, không cần giải thích, chờ đi. Ánh mắt của hắn lần nữa tựa như là thanh kiếm nhìn chăm chăm Thạch Hạo, nói tiếp, đây là chuyện giữa ta và ngươi, đừng có kéo Thanh Y vào đây. Nói nhiều làm cái quái gì, không phục thì cứ chiến thôi. Thạch Hạo vẫn là câu nói như trước. Xung quanh có rất nhiều người khiếp sợ, một là thán phục người tên là Hoang tới từ hạ giới đầy kiên cường này, lại càng dám chiến một trận với Ngao Càn, hay là ngạc nhiên về mối quan hệ của bọn họ. Đông đảo tu sĩ đều nhìn về phía Thanh Y. Chính cô gái này đã khiến cho đại nhân trẻ tuổi của Ngao gia cũng phải động lòng, nàng có điểm nào phi phàm chứ? Rất nhiều người gật đầu cảm thấy cô gái áo trắng này rất xinh đẹp, không chút tí vết nào. Phong thái tuyệt thế, thanh lệ xuất trần, hiếm thấy trên đời này. Nhưng người hiểu nội tình thì không có nhiều, chỉ có phần nhỏ người mới lý giải được. Nghe đồn nữ tu sĩ có tên Thanh Y này không hề đơn giản chút nào. Khả năng là chân tiên cổ đại chuyển thế, và hơn nữa còn là Thanh Nguyệt có tiếng tăm vô cùng đáng sợ kia. Chuyện này hết sức kinh người đấy. Tới hiện giờ cũng chưa thấy chứng cứ gì cả. Một người có thể luân hồi, chết là chết chứ làm sao có khả năng còn kiếp sau chứ. Nhưng Thanh Nguyệt tiên tử thì lại khác. Trước khi chết nàng từng lưu lại lời thề sẽ tái sinh trở về trong hồng trần này, còn tái hiện một lần nữa. Sự xuất hiện của Thanh Y đã khiến lời đồn này trở thành hiện thực. Sau đầu của nàng có một vòng Thanh Nguyệt tản ra khí tức của vị chân tiên năm xưa. Ngao gia có chân tiên cổ đại sống từ thời đại đó tới giờ và từng thấy qua Thanh Nguyệt tiên tử nên khẳng định rằng vầng Thanh Nguyệt kia hoàn toàn giống với năm xưa. Việc này khiến cho Ngao gia chấn kinh vô cùng. Lẽ nào sau khi hình thần đều diệt thì vẫn có thể truyền thế tái hiện lại nhân gian?

tóm lại vô cùng mạnh. Trường bối của hắn mà dốc lòng chỉ điểm thì thành tựu tiên vị sẽ cực kỳ nhanh. Đây chính là tiềm lực của hạt giống khi có hy vọng trở thành tiên vương. Hào quang đầy người, vòng thần gia thân, hấp dẫn ánh mắt của các tộc. Rất nhiều gia tộc tiên đạo muốn thông gia cùng với cũng còn không được là. Nhưng cô gái này lại từ chối ngao cán như vậy. Động tĩnh lời này đã chấn kinh những người phía trên. Có Trần Tiền đây hỏi han, dù sao hôm nay có tới mấy vị tiên vương giá lâm nên không cho phép bất kỳ chuyện gì quấy phá. Nếu là nam nhân thì đừng có đẩy một nữ nhân ra nói chuyện. Người nếu có thể đỡ được ba chiêu của ta thì ta thừa nhận người có tư cách để đề nghị khiêu chiến với ta. Ngao Cản nói. Hắn từng bước ép tới, muốn đích thân động thủ một chút, bởi vì hắn biết thời gian không còn nhiều nữa. Bên trên chắc chắn sẽ nhanh chóng tới can thiệp, nên thần tốc tốc chiến tốc thắng. Chứ có nói nhảm làm chi, ta sớm xuất thủ rồi. Thạch Hạo lên tiếng rồi liếc nhìn hai người dưới mặt đất kia. Rất nhanh đã có thể nhấc một nam một nữ này đi. Bọn họ bị thương quá nặng, thần hồn đã rạn nứt nên muốn phục hồi lại như cũ thì là chuyện không dễ dàng gì. Ba chiêu, xem người có đỡ được không đã. Ngao Càn lạnh lùng nói, tiếp đó giơ một tay lên. Đúng là phiền hà mà, không cẩn thận lại giết chết người thì làm sao bây giờ. Thạch Hạo càng ngông cuồng hơn mà nói. Tất cả mọi người đứng xung quanh đều hoảng sợ. Hai người này muốn vận toàn bộ sức lực trong ba chiêu này để phân ra thắng bại cùng sinh tử đấy mà. Giết! Ngao Càn thét lớn một tiếng, cánh tay giờ đền kia bắt đầu tiến hóa. Lòng bàn tay phát ra ánh sáng hỗn độn khủng khiếp vô cùng, phủ kín cả nơi đây. Thạch Hạo thét lớn một tiếng, nắm quyền ấn đón đánh, lấy cứng chống cứng một chiêu này. Trong nháy mắt, đại đạo trong thiên địa rung chuyển, ánh sáng hỗn độn cùng với tiên khí bao phủ lấy hai người. Pháp lực kịch liệt xung kích, hư không bị pháp tắc cắn nát quá đáng sợ, người ngoài không cách nào thấy rõ được, không cách nào nhìn thấu được. Đều là chí tôn, thế nhưng những người khác lại đang run rẩy đấy. Khí tức kia quá khủng khiếp, khiến linh hồn người kia phải sợ hãi. Khí tức động người tựa như là muốn thần phục không thể chống đối được. Bịch một tiếng, mặt đất rung lắc và hai người tách nhau ra. Ánh sáng hỗn độn cùng tiên khí đều tàn hết và bọn họ lộ ra chân thân. Ngao Cản xoay người rời đi, hừ lại nói, còn những người quá ải, có tư cách đề nghị khiêu chiến với ta. Mọi người nghe thế thì khiếp sợ không thôi, Hoàng lại mạnh như vậy à? Chớ có mà huynh hoàng, đừng có mà cố nhẫn, tự huyết không phun ra thì sẽ bị nội thương đấy. Thạch Hạo lạnh như băng mà nói. Lần này tất cả mọi người đều chấn kinh, là có thật không đây? Xoẹt một tiếng, bản nghệ như u linh tiến với bên cạnh Ngao Càn rồi vỗ phía sau lưng hắn một cái. Người muốn làm gì hả? Cũng muốn chiến một trận với ta sao? Ngao Càn quát lên, đồng thời xoay người lại. Nhìn xem thử người có tụ huyết thật hay không thôi mà, kiểm tra giúp người chút thôi. Bản nghệ lên tiếng, dường như có chút thầm ý đấy. Ngao Càn cũng bị thương rồi, là thật không đây? Chuyện này đáng sợ tới mức nào chứ? Những người đời này không quá tin tưởng, nếu như Ngao Càn thất bại thì há chẳng phải nói hoang tới từ hạ giới này có thực lực bệ nghệ quần hùng trong lĩnh vực nhân đạo ư? Chuyện này nhất thời khiến cho người ta khó mà tiếp thu được. Ngao Càn có chí hướng khí thôn thiên hạ, vô địch lĩnh vực nhân đạo. Hắn tới từ gia tộc tiên vương nên có gốc gác đấy. Nhưng hoang tới từ một thế giới tả tơi, nơi đó quy tắc đại đạo không hoàn chỉnh. Hơn nữa, sớm đã đi vào thời đại mạt pháp, thế nhưng lại vẫn có thể vô địch. Vậy thì khó mà tưởng tượng ra được. Rầm một tiếng, Ngao Càn vang một trường với bàn nghệ rồi nhẹ nhàng lùi về sau nói. Nếu như người muốn quyết đấu, thì ta cũng không ngại đâu. Tìm một địa điểm tốt nhất đi, chiến tới sống còn mới thôi. Giả bộ giả vờ. Bàn nghệ âm thầm nói thế. Tiếp đó hắn dừng tay, mặc cho Ngao Càn lạnh lùng đứng đó. Rất nhiều người thở dài một cái, sợ là Ngao Càn đã bị thương thật rồi. Đương nhiên cũng có người tiếc nuối, nhưng người này rất nóng lòng muốn xem cho rõ Ngao Càn là bị thương hay không. Thế nhưng cũng đã tụ huyết thì có trò hay để xem rồi. Ngao Càn không tiếp tục nói nữa mà xoay người rời đi. Hoàng, người đoán sai rồi. Vừa nãy ta chạm hắn một trường, thế nhưng cũng không hề ép hắn phun ra ngụm máu bầm kia. Bàn nghệ bí mật truyền âm đầy bất mãn. Vốn tưởng rằng một trường này sẽ khiến đối phương phun máu, nhưng hiệu quả chẳng có gì hết. Hắn đang cố gắng đấy. Nếu như người xuất thêm vài trường và toàn lực xuất thủ thì ta đảm bảo hắn không cách nào che giấu trần tướng được đâu. Rầm. Đột nhiên bàn nghệ chuyển động, hắn tự nhiên là một con bạo long hình người xông về trước, quá nhanh, lôi đỉnh xuất kích. Người dám. Ngao Càn vừa giận vừa sợ, hắn biết rõ sự khủng khiếp của bàn nghệ, đồng thời cũng không nghĩ tới đối phương lại bá đạo như thế, lại dám quấn lấy hắn tới cùng. Rầm rầm, trời long đất lở, bằng nghệ thuật được triển khai đại thần thông. Phụt, Ngao Càn phun ra một ngụm máu, trợn mắt nói, người dám đánh lén ta. Tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía, bởi vì trong miệng của Ngao Càn thật sự có bọt máu, là bị ban nghệ kích thương ư. Ban nghệ cười to đầy vui sướng nói, ta tin chắc Hoàng không có nói sai, người đã bị thương rồi, cố nín nhịn máu tụ không phun ra mà thôi. Mọi người nghe vậy thì đều chấn kinh rồi. Có người thiếu chút nữa thì thét lớn, tin tức này quá kinh người rồi. Ngay lúc này, bà Triều phần sinh tử, đại nhân trẻ tuổi của Ngao gia đã bị thương rồi. Người đánh rén ta còn dám sỉ nhục ta như vậy. Ngao Càn lạnh giọng nói. Nói tới đây thì thân thể của hắn chấn động. Bộ giáp trụ màu vàng nhạt sau lưng dài thể và nơi đó có một trường rất rõ ràng. Bàn nghệ lắc đầu nói. Tới loại cảnh giới của ta và ngươi thì ai có thể đánh rén chứ. Bỏ đi bỏ đi. Ngươi tự hạ thấp mình thì ta cũng không nói nhiều làm gì. Hắn xoay người rời đi, không có nhiều lời nữa. Nhưng cũng chính vì như thế nên mới khiến cho Ngao Càn càng tái mặt hơn. Đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn về phía Thạch Hạo mà nói, chút nữa ta sẽ chiến một trận chân chính với ngươi, ai mạnh ai yếu gặp nhau sẽ rõ thôi. Hắn xoay người rời đi, nơi đây trở nên yên tĩnh lại. Nhất thời yên tĩnh cực độ, tất cả mọi người đều giật mình và đang tiêu hóa đoạn tin tức này. Đều là những người không tầm thường, đều là các chuyên gia, nên có một nửa tin và một nửa không tin. Ngao Càn thua hoang, ít nhất trong cuộc quyết đấu ba chiêu vừa rồi, hắn đã kém hơn một chút. Đây là tin tức vô cùng chấn động, dù gì cũng là đại nhân trẻ tuổi của Ngao gia, đánh đầu thắng đấy, một trận quét ngang mọi đối thủ, chưa bao giờ bại trận, nhưng hôm nay đã bị Hoàng kích thương ư. Đại Thù Đà, Yêu Nguyệt công chúa đều xem rõ ràng, nên chợt hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là Hoàng, lúc ở hạ giới đã khuấy mây đảo gió, sau khi tới tiên vực thì còn có thể bệ nghệ các tộc, hiện giờ lại còn đánh bại cả đại nhân trẻ tuổi của Ngao gia, quả là ghê gớm mà. Những người khác thì không cần bàn tới làm gì, bọn họ đều tới từ các tộc lớn của tiên vực, xưa này đều cho rằng tu sĩ của thế giới tàn tạ kia không có tư cách khiêu chiến bọn họ. Hiện giờ xuất hiện một người tên là Hoang, chiến tích đã bày sẵn ra trước mặt đấy. Đương nhiên, cũng có một số người không tin Ngao Càn sẽ thất bại, mà là do thủ đoạn của bàn nghệ. Những người này đều mang theo địch ý với Thạch Hạo, chờ sau này không đâu sẽ có cuộc quyết chiến chân chính. Bàn đào viên rất lớn và cũng rất đẹp, viên đá xanh lục lấp lánh, hoa đào màu hồng phấn tung bay, trái cây đỏ mọng ngát hương thơm. Những tân khách của các khu vực đều là khác nhau, có khu vực trần tiền, có khu vực cho tu sĩ của lĩnh vực nhân đạo, và trái cây dâng lên cũng hoàn toàn khác nhau. Chỗ cao nhất chính là động phủ tiên vương của bàn gia. Mấy vị tiên vương đích thần tới, bọn họ rất trầm mặc không nói gì hết, nơi đó khi hỗn độn mông lung bao phủ bóng hình của bọn họ lại. Mà trên bàn ngọc thạch phía trước bọn họ được đặt tiền dược bàn đào chân chính. Trường sinh tụ, bất tử tiền dược bàn đào cũng chỉ có một số cây mẹ mới có thể kết ra trái cây ẩn chứa tinh hoa tiền đạo nồng đậm như thế. Đặc biệt lại là bàn vương tự mình chăm sóc và trồng trong vùng đất tạo hóa, thành ra ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo. Loại trái cây này cũng chỉ có một quả mà thôi, chỉ cần cho người thường ăn thì đã có thể phi thiên rồi. Truyền nhân của tổ tế linh à? Nhưng vào lúc này, trần có một vị tiền vương lên tiếng, tựa như là sống ở 2000 tỷ năm trước, lời nói chẳng chút tình cảm nào, càng gây cổ điển được hỗn độn trèo quất. Hắn tựa như là được một bức tượng đá, tuy rằng lên tiếng, thế nhưng lại chẳng có chút sóng lớn gì. Mấy người khác cũng như thế, tựa như là sừng sững ngàn tỷ năm trước đây, nhận lấy sự cúng bái của thế nhân và hướng lấy gương hỏa của vô tận kỷ nguyên. Năm xưa, hai nhà các ngươi đều đã tìm qua cả rồi. Tổ Tây Linh đang niết bàn, nghe nói đã bị các ngươi dùng lôi đình đánh chết nên lưu lại nhân quả đấy. Bản vương lên tiếng nói. Lời nói của hắn leng keng chói tai, tuy rằng như hóa thạch sống, thế nhưng ngữ khí lại tựa như là đao kiếm cùng ngân kiếm. Thế nhưng khiến cho người ta cảm thấy sức mạnh đầy mạnh mẽ chấn động trong người. Ngày xưa chỉ là muốn dẫn nó vào tiên vực này thôi, thế nhưng lại xảy ra hiểu lầm, nó phá tan lôi đình rời đi, quá nửa đã lưu lạc ở vùng đất bị vứt bỏ rồi. Vùng đất bị vứt bỏ cũng chính là tòa lao tù kia. Hoàng xuất thân từ nơi đó, xem ra là được tổ tế đình bồi dưỡng thành, chẳng trách. Có người gật gật đầu nói, nếu như Thạch Hạo ở đây thì nhất định sẽ khiếp sợ. Mấy người này đang nói về bí mật của Liễu Thần, đó chính là vì sao nó lưu lạc ở vị trí của Thạch Thôn. Lôi đình đầy trời đó, pháp tắc vô thượng kia đã dẫn tới thân thể của Liệu Thần bị hủy diệt và chỉ còn lại mỗi rễ tàn thôi. Không ngờ lại do Tiên Vương gây nên. Cũng chính vì như thế nên Liệu Thần mới bắt đầu lại từ đầu. Từ chết đi sống lại há dễ dàng như thế. Liệu Thần đã phải trả cái giá cực kỳ lớn, lãng quên đi rất nhiều chuyện đã qua. Dẫn Hoàng tới đây, ta muốn tìm hiểu tung tích của Tổ Tế Đinh. Một vị Tiên Vương lên tiếng. Có cô nhân chào hỏi và ta đã đồng ý bảo vệ hắn không có việc gì. Ban Vương mặt không hề cảm xúc nói. Yên lặng một hồi, mấy đại Tiên Vương đang suy nghĩ. Bọn họ chính là tồn tại trí cao, là người thống trị của tiên vực, nên trong nháy mắt đã có thể đoán ra được biến hóa của một ít nhân quả này. Có tàn hồn chưa tán và ngươi có nợ ân tình của người ta sao? Ngao Thịnh Tiên Vương lại hỏi. Không thể nói được. Ngao Thịnh, năm xưa ngươi từng triển khai đôi đình oanh kích Tổ Tế Linh, không bằng hôm nay cũng nên dò hậu đại của ngươi đi ước lượng hoang thì hơn, để dẫn ra người phía sau lưng của hắn chứ. Một vị Tiên Vương lạnh lùng nói. Năm người các ngươi chớ có mà làm bậy. Bản Vương trầm giọng nói. Tiểu bối luận bàn thôi mà. Người kia cũng nói. Nhất thời nơi đây trở nên yên tĩnh, không ai lên tiếng nữa. Hỗn độn cuộn trào, bóng người trên mấy bộ đoàn này mơ hồ, trường tồn tuyên cổ, vĩnh hằng bất diệt. Sau đó không lâu, thì bàn đào viên chấn động, có Trần Tiên đứng ra hỏi lý do náo loạn vừa rồi. Sau khi biết được chuyện đã xảy ra, thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Vị Trần Tiên kia dựng lên một tòa đài cao được xây dựng từ nham thạch, thần trụ, làm thành lan can và hình thành nên một tòa võ đài. Vừa khéo là sự tập hợp của các tuấn tú để cho các người có một cơ hội. Lĩnh vực nhân đạo, long hồ tranh bá, nếu ai chiến thắng khen thưởng một quả bất tử ban đao, ăn vào có thể thành tiên ngay. Đây là một vị Trần Tiên cổ xưa, tự mình lên tiếng. Hắn là lão tổ của Bàn gia, địa vị thân phận chỉ đứng sau mỗi Bàn Vương. Tất cả mọi người đều giật mình, tại sao lại ban thưởng ban đao bất tử được chứ? Làm sao không giật mình được? Ban đao này hoàn toàn khác với bất tử dược khác. Ngày đầu có thể Bản Vương đã tiến hành từ cây đào tiên này trở thành một vị Tiên Vương vạn kiếp bất diệt. Trái cây bản đào chân chính ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo vô thượng, giá trị không tài nào tưởng tượng ra được. Thậm chí có người còn suy đoán quả ban đao này được làm ra là bản thể của Bản Vương kết ra. Tu sĩ lĩnh vực nhân đạo vốn được sắp xếp ở rìa ban đào viên, kết quả hiện giờ được dẫn vào nơi sâu nhất cùng với khu vực của chân tiên. Võ đài rất lớn, tự như là một khu bình nguyên vậy, tiên khí lan tràn. Đây chính là đài cao mà chân tiên luyện chế nên không cần lo lắng sẽ có người hủy diệt được. Rất nhiều người đứng ngồi không yên, ồn ào khắp chốn. Tu sĩ của lĩnh vực nhân đạo đều nhanh chóng tụ tập tới. Có không ít người nóng lòng thử, thế nhưng lại nhịn xuống. Bởi vì bàn nghệ Ngao Càn đang còn ở đây, còn có mấy vị nhân vật ngút trời cũng đã trình diện, vậy ai có thể là đối thủ được? Ngao Càn xuất hiện là người đầu tiên lên đài. Mái tóc của hắn dày mượt, anh tư bộc phát, một thân mặc hỏa tử giáp lưu truyền hào quang rực rỡ, tự như vương giả nhìn xuống vạn dân, nắm giữ một luồng khí tức của cương giả đầy khiếp người. Trong cơ thể của hắn lan tràn ra từng đàn khí hỗn độn, hắn tu chính là Tiên Vương Kinh. Một thân đạo hạnh sớm đã tới cực hạn của lĩnh vực chi tôn từ lâu. Ngao Càn lên đài khiến cho lòng của nhiều người nguội lạnh. Làm sao mà đi tránh chứ? Hoàng, có dám đánh một trận không? Ngao Càn rống lớn. Mọi người của Ngao gia đều lộ vẻ kích động. Đặc biệt là những người từng đi qua giới phận đều nắm chặt nắm đấm. Hy vọng Ngao Càn xuất thủ trấn át họ. Huynh trưởng của ta, ra tay thì ai có thể địch được chứ? Ngao Khôn lên tiếng, hắn còn không biết. Vị huynh trưởng này trước đây không đâu từng quyết đấu với Hoang và đã kém qua một chút. Bởi vì mấy người của tộc này chỉ vừa mới tới mà thôi. Chẳng lẽ lại sợ người chắc? Thạch Hạo nhảy lên một cái tựa như chân long ngang trời leo lên đại chiến. Xa xa đám người Thạch Nghị, Tiểu Thiên Vương, Lam Tiên cũng đã tới và vừa khéo lại thấy cảnh này nên lộ vẻ khiếp sợ. Cái tên khốn này ta còn cho rằng hắn sẽ chết già ở hạ giới chứ. Xem ra bất cứ lúc nào hắn cũng sẽ không tình nguyện làm người bình thường. Tiểu Thiên Vương khẽ nói. Vừa mới tới tiền vực mà đã gây nên động tĩnh lớn như vậy rồi. Không hổ là Hoang từng huyết sát đế tộc ở biên Hoang. Làm Tiền than thở nói. Hoang, để cho ngươi mở mang kiến thức về truyền thừa Tiên Vương chân chính. Hôm nay ta sẽ trấn áp ngươi ngay trước mặt mọi người. Ngao Càn lạnh lùng nói. Để cho ngươi mở mang kiến thức về truyền thừa mà ta tự sáng lập, pháp và đạo của ta. Lời nói của Thạch Hạo không cao, thế nhưng lại khiến mọi người chẳng còn biết nói gì nữa. Ngao Càn ngẩn ra rồi cười lạnh nói, ngông cuồng. Pháp môn mà tu sĩ hạ giới sáng chế ra ư, cũng đòi sánh vai cùng với truyền thừa tiên vương. Bất quá cũng chỉ là lời nói ngông cuồng mà thôi. Hắn cơ bản không thèm để tầm tới. Người đã một hai lần đi hư thần giới, muốn đánh chú ý vào nhà giam u tối kia, và đã mấy lần bị ta cản trở, hôm nay nên kết thúc đi thôi. Thạch Hạo ngừng mắt nhìn hắn. Phá hỏng đại sự của ta, hôm nay tuyệt đối không thể tha thứ. Ngao Càn lạnh giọng nói, hắn vài lần phái người đi tới, và kết quả đều thất bại thảm thương trở về, hoặc là không có tin tức gì. Sắc mặt của Thạch Hạo lạnh lùng, chẳng chút thiện cảm gì với người này, quyết định ra tay một cách nhanh nhất. Rất nhiều năm về trước, tổ tiên của ta cùng với một vị tiên vương khác từng xuống thế giới tàn tạ của ngươi để bắt lấy tổ tế linh. Không nghĩ rằng ngươi là đệ tử của hắn, hôm nay chúng ta cùng gặp mặt đấy. Ngao Càn âm thầm nói, ngươi vừa nói cái gì? Con mắt của Thạch Hạo chợt dựng đứng. Chuyện này Ngao Càn cũng chỉ vừa mới biết là chính miệng của chân tiên của tộc này nói cho hắn và nhắc nhở rằng chỉ thắng cấm có được bại. Ánh mắt của Thạch Hạo trở nên sắc bén, liên quan tới lai lịch của Liệu Thần, liên quan tới lý do vì sao năm xưa nó lại phải gặp lại kiếp nạn kia, vẫn luôn là một ít bí ẩn mê hoặc, rốt cuộc cũng đã lộ ra một phần chân tướng rồi. Hoàng, hôm nay ta sẽ trấn áp ngươi. Ngao Càn xuất thủ, bàn tay phát sáng, ánh sáng mãnh liệt, bầu trời đều đã hào quang thần thánh, đầu đầu cũng có kinh văn. Hắn đã động sát ý, sử dụng tới tiền vương kinh của Ngao gia. Ngao Thịnh tiền vương, chữ thịnh trong đó đại biểu cho quang minh, rồi rào tâm ý. Kinh văn của hắn cũng diễn dịch vì đó, óng ánh lóa mắt, quang minh chiếu rọi sơn hà. Quang minh kiếm rực, vĩnh viễn gia trì thân ta. Ngao Càn quát lớn, cả người hắn dâng lên tiên vụ. Mỗi một lỗ chân lông đều phụt ra kiếm khí, hóa thành từng chiếc kiếm rực, tự nhìn lồng chìm, rồi giết thẳng với phía Thạch Hạo. Quá khủng bố, cả người của hắn đều là quang minh kiếm rực, không gì không xuyên thủng. Dù cho là những sợi tóc cũng là như thế, toàn thân khắp nơi từ trên xuống dưới đều là ánh kiếm đánh giết Thạch Hạo. Rầm một tiếng, Thạch Hạo triển khai pháp môn của chính mình, lấy thân làm chủ, luân hải phát sáng, nơi bụng hình thành nên âm dương đồ khuếch tán bao phủ toàn thân. Vào lúc này, hắn là vạn pháp bất xâm, thần hoàn che kín thân thể. Giết! Hắn thét lên một tiếng, triển khai tứ chi tựa như là nối liền với bốn cực của thiên địa, khiến cho càn khôn chấn động. Lĩnh vực nhân đạo có một không hai. Rầm rầm rầm, hai bên va chạm đầy kịch liệt, chém giết lẫn nhau. Lần này Ngao Càn đã rút được giáo huấn nên không còn liều chết với Thạch Hạo nữa. Cuộc va chạm liều lĩnh lần trước đã khiến cho hắn thiệt thòi rồi. Truyền thừa của Ngao Thịnh Tiền Vương chú ý tới thiên biến vạn hóa, thần thông vô địch, hắn đương nhiên đã phải phát huy sở trường của mình rồi. Nhưng Thạch Hạo nào là loại dễ bắt nạt như vậy chứ? Đối mặt với quang bình kiếm thì hắn sử dụng ngay tới thảo tự kiếm quyết, kiếm khí đầy trời phá tan kiếm rực. Quang minh vĩnh hằng chiếu khắp hoan vũ. Ngao Càn rống lớn. Giây lát ấy, trong thiên địa có sót lại vệt ánh sáng đó, chính là thần thông cái thế do Ngao Thịnh Tiền Vương truyền xuống, dập tắt màn đêm, phá tan hỗn độn, không gì không phá. Đế giả vô địch. Thời khắc này, Thạch Hạo không có triển khai bảo thuật mà thúc đẩy năm bí cảnh tới cực hạn của mình. Từ Luân Hải tới Đạo Cung, rồi tới Tứ Cực, sau đó tới Hóa Long, cuối cùng là đăng tiên đài. Nằm bên cảnh lớn, toàn thân của hắn phát sáng, cả người long lánh triển khai áo nghĩa đại đạo của chính mình, lập tức cảnh tượng kỳ dị trong nhất thời xuất hiện quanh thân. Ví dụ như chân long vờn quanh, thiên hoàng hí dài, kim liên khắp nơi, tiền vương ngồi trên 9 tầng trời, nhấn chìm toàn bộ nơi đây. Đây không phải là dị tượng tâm thương, không phải là bóng mờ, mà là có khả năng phát huy ra lực lượng thông thiên động địa. Trận chiến chém giết rất là tàn khốc, thế nhưng ai cũng nhìn ra được sự khủng bố của Hoang. Khi dị tượng vừa ra thì càn khôn rút chuyển, âm thanh kinh văn chấn thế, rầm rầm rầm. Khi chiến đấu tới 1200 chiêu thì Ngao Càn bị dị tượng của Thạch Hạo nện cho phun ra đầy máu. Tiếp đó Thạch Hạo nắm quyền ấn nện thẳng lên lồng ngực của hắn. Phụt một tiếng, trước sau thông suốt, một lỗ máu xuất hiện. Thạch Hạo một quyền xuyên thẳng qua lồng ngực của Ngao Càn, tắm rửa chân huyết của hậu đại tiên vương, rồi một tay sách Ngao Càn đứng sừng sững giữa sân như là đại đế giáng trần nắm một con chó trong tay. Một quyền xuyên thủng, máu tươi tung tóe. Một bóng hình tựa như ma thần đứng sừng sững trên đài, mái tóc đen rối tung, ánh mắt lạnh lùng tựa như là tia chớp xẹt qua hư không, đồng thời một tay chống trời. Ngao Càn thất bại, hoàn toàn thất bại, hai mắt thất thần, những giọt máu rơi tí tách

có người bên dưới quát lớn, không biết là người của thế lực nào. Nhất thời người của Ngao gia đứng ngồi không yên, ai cũng có thể nhìn ra được Hoàng không hề lo sợ gì cả. Đặc biệt là ở trên võ đài này, nếu như đám kiều khích hắn thì sẽ giết ngay Ngao Càn, hối hận cũng sẽ muộn. Bọn họ cũng cảm thấy có người đang ráp tâm hạm hại người, là muốn khiêu khích Hoàng giết chết Ngao Càn ngay trước mặt mọi người. Hoàng, xin hãy hạ thủ lưu tình, tha cho Ngao Càn đi. Người của Ngao gia đứng lên chắp tay về phía võ đài. Sắc mặt của Thạch Hạo lạnh lùng, mắt thần như là điện quét nhìn trong đám người, cuối cùng đã để Ngao Càn xuống rồi nói, người phục chưa? Thực ra, hắn rất muốn giết chết Ngao Càn, khi nghe được bọn họ từng nhắm vào Liễu Thần nên đã xác định quan hệ thù địch, nhưng dù sao đây cũng không phải là hạ giới. Ngao gia có tiên vương, chỉ trong chớp mắt là có thể đổ vạn linh. Ngao Càn trợn mắt không nói câu nào. Toàn thể mọi người trong Ngao gia tức giận, có người quát lớn, Hoàng, chưa có mà động thủ, Ngao Càn đã bại, hắn đã thua rồi. Ngao Càn lùi một bước là trời cao biển rộng, chứ có bướng bỉnh làm chi. Đồng thời có người âm thầm nhắc nhở Ngao Càn, sợ hắn cứng rắn với Hoàng ngay trước mặt mọi người rồi dẫn tới họa sát thân. Vẻ mặt của Ngao Càn lộ ra vẻ đấu tranh, đời này hắn chưa bao giờ bại, chưa bao giờ cúi đầu, nhưng hiện giờ lại phải nhận thua, khó chịu tựa như lợi kiếm xuyên tim. Ngao bố tài nghệ không bằng người. Ngao Càn cắn răng nói, giật lời sắc mặt vàng như đất, tựa như đã tiêu hao hết tinh khí thần. Thạch Hạo, thả hắn đi. Thanh Y đi lên xin xỏ bỏ qua giúp cho mọi người. Dù đã gì đi chăng nữa, trong những năm qua, vị cường giả ngút trời của Ngao gia này đã chăm sóc cho nàng rất nhiều. Dù biết rằng Thạch Hạo và hắn sẽ khó có thể cùng tồn tại, nhưng vẫn tiến lên xin bỏ qua. Thạch Hạo vứt Ngao Càn xuống võ đài, máu tươi lan chảy nhuộm đỏ nơi đây. Đó chính là máu Chí Tôn đang tuôn chảy. Lập tức Ngao gia có hai cường giả phi tới đỡ hắn dậy. Ngao Càn gian nan đứng lên rồi đẩy bọn họ ra, liếc mắt nhìn chằm chằm Thạch Hạo nói, chờ ta thành tiên, tất sẽ đến tái chiến. Trong lòng của người Ngao gia thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Ngao Càn không mất đấu chí là tốt rồi. Thiên tư trời sinh, sự ngăn trở ở trước mắt sẽ không tính là gì cả. Còn một chút thế lực lại thất vọng, nếu chỉ tiêu diệt Ngao Càn thì quá tốt rồi, miễn cho ngày sau, Ngao gia lại xuất hiện thêm một vị chuẩn tiên vương. Rất nhiều người cảm thấy Ngao Càn chưa chắc đã thành tiên vương được, nhưng tiếp cận cảnh giới đó thì vẫn dư sức, tuyệt đối là sẽ một trong những chân tiên mạnh mẽ nhất trong tương lai. Kẻ địch bại trong tay ta, xưa nay chưa hề được ta xem là đối thủ. Ta cho người thời gian đuổi theo, và rồi tới một ngày, dù ngước nhìn lên thì cũng chẳng thấy được nữa đâu. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Mọi người nghe xong đều ngạc nhiên, tự phụ tới cỡ nào chứ? Độ tự tin của Thạch Hạo quá mạnh mà. Hoặc chính là vì vậy nên hắn mới có thành tựu như hiện tại. Lên tuyệt đỉnh, tầm mắt đã bao quát non sông. Năm người đại tu đà, Lam Tiên, Tiểu Thiên Vương, Yêu Nguyệt Công Chúa đều đang trong bàn đảo viên này. Nhưng vì cô nhân như bọn họ đều hiểu rõ nên chỉ kẽ thở dài một tiếng. Dưới góc nhìn của bọn họ, Hoàng thật sự là có tư cách này. Chỉ có những người hiểu rõ thì mới có thể rõ ràng về sự huy hoàng thẳng tắp của hắn. Quá mạnh mà, lại có thể đánh bại đại nhân trẻ tuổi của Ngao gia, và lại còn có độ tự tin như vậy nữa chứ. Ta đố kỵ với cô gái Thanh Y kia mất. Có một thiếu nữ nhỏ giọng lâu bâu. Những cô gái tuổi thanh xuân khác cũng phát sáng hai mắt, thì thầm to nhỏ với nhau. Mọi người đều yên lặng. Sắc mặt trưởng bối của bọn họ đều biến thành ghen thui. Có người hừ nhẹ đánh tan những lời nói này. Thạch Hạo không nói câu nào, đứng trên võ đài, bên nghệ quần hùng. Ai dám đánh một trận chứ? Khiến mọi người sợ hãi không dám phát ra chút tiếng động nào hết. Ngao Càn thất bại, thì những cuộc chiến trần chính vẫn chưa tính là kết thúc. Một quả bàn đạo bất tử được đủ cho tất cả mọi người thèm khát. Ánh mắt hừng hực nóng bỏng. Chỉ là có ai dám lên chiến với hắn không mà thôi. Mọi người đều tự biết mình cả. Ta đánh với người một trận. Suốt cuộc cũng có một người lên đài. Đây là một cô gái với dáng vóc cao ráo, khỏe khoắn, dung mạo xinh đẹp. Thế nhưng làn da màu lúa mì và lưu truyền ánh sáng lộng lẫy khỏe khoắn. Dáng vẻ này rất hiếm thấy trong thiên vực. Những nữ tù bình thường khi tới cảnh giới này đều là băng cơ ngọc cốt, màu da trắng mịn như ngọc. Thế nhưng nàng ta lại khác biệt, thể phách mạnh mẽ, tựa như là một con báo quyến rũ. Hỗn Thiên cũng tới rồi. Mọi người giật cả mình. Nàng chính là hậu đại của Hỗn Nguyên Tiên Vương, sánh vai cùng với bàn nghệ Ngao Càn, là một trong những vị trí tồn mạnh mẽ nhất đường đại. Sức chiến đấu vô cùng khủng khiếp. Rầm rầm. Không hề nói năng gì nhiều. Sau khi nàng lên sân thì lập tức bùng nổ. Cái tên Hỗn Thiên chẳng hề hợp với nữ nhân gì cả. Hơn nữa, chiến pháp cũng rất dương cường. Hỗn Nguyên Đại Đạo Kinh. Có người kinh ngạc thốt lên.